Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Hà Tuấn Live. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma làng quê Dàn hoa giấy sau nhà của lão xe tụn xe ôm. Như tôi đã nói thì đây là câu chuyện mà tác giả Vi Rồi, em trai ruột của tôi, tri ân anh trai ruột của nó. Và chúng ta đã thấy rằng tưởng rằng là nó một sự tấu hài nhưng mà nó không hề tấu hài tí nào cả. Em trai ruột của tôi mượn cái hình ảnh tụn xe ôm, và quả thực là nó hành cho tụn xe ôm cũng khốn khổ. Chúng ta sẽ cùng tiếp theo xem là tụn xe ôm sau khi bê trộm cái cây hoa giấy trong chùa về thì sẽ còn gặp những cái sự ma quái gì, và nó sẽ giải quyết ra sao, tại sao cây hoa giấy đó nó lại như vậy. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận, và hãy giúp A Tuấn hoàn thành KPI của tháng này bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Lão Hà xe ôm đi vào nhà ngủ thiếp đi. Ở trên cây hoa giấy nơi con dao đang găm vào lại từ từ nhèo ra những dòng máu đỏ. Dòng máu từ thân cây chảy theo lưỡi dao, rơi lộp bộp xuống dưới gốc, lập tức thẩm thấu vào bên trong. Cây hoa giấy lại rung lên bần bật. Bóng người con gái lúc nãy xuất hiện nằm vật ra trên đất. Lúc này ở bên hông cô ta hiện lên một nhát chém sâu, đỏ lòm, máu tươi liên tục đổ ra thành vũng. Cô gái ôm lấy vết thương nhăn nhó. Chỉ là trong đôi chút, đôi mắt trắng dã trợn to, nhìn thẳng vào cái võng nơi mà lão Hà xe ôm đang nằm thở mạnh ra từng hơi, ra chiều hậm hực. Cô gái đưa tay ôm lấy hông, tay kia hiện ra năm cái móng dài ngoằng. Bước mấy bước toan đi nhanh vào bên trong, bỗng nhiên cô ta khựng lại đau đớn. Cô ta quay người nhìn chằm chằm về phía hai cái lồng chim, rồi đi nhanh tới phất tay một cái. Cái khăn trùm lồng bị xé toạc ra. Hai con chim chào mào đang lim dim, chợt nghe tiếng động mở bừng mắt. Chúng nó nhìn thấy cô gái kia, chúng nó vỗ cánh bay phành phạch loạn xạ ở trong lồng. Cô gái nhoẻn miệng cười, cánh tay thò xuyên vào bên trong cái lồng gỗ, túm lấy hai con chim chào mào mà giật mạnh. Hai con chim chào mào bị bóp chặt vùng vẫy, rồi há to miệng hét lên từng hồi choe choé. Bàn tay cô gái siết chặt hơn, những tiếng xương gãy vụn vang lên. Hai con chào mào ngoẹo đầu sang một bên rồi tắt thở. Cô gái há to mồm, hai tay đưa luôn cả hai con chim chào mào, siết cho cái xác của chúng nó vỡ vụn, máu tươi vào nội tạng bắn ra. Bàn tay cô ta càng siết mạnh thì dòng máu chảy xuống càng nhiều. Tất cả chỗ máu ấy cô ta đều há miệng nuốt vào bên trong. Được một lúc, khuôn mặt của cô ta nhăn nhó như là đau đớn, tiếng kêu ư ử vang lên. Cô gái cố uống cho bằng được chỗ máu vào, nhưng da thịt ở dưới cái cổ từ từ chảy xệ xuống. Từng làn khói trắng bốc lên xèo xèo, lớp da thịt như bị thứ gì thiêu đốt, chảy xuống, lộ ra phần xương trắng, máu thịt nhầy nhụa bê bết, vô cùng kinh dị. Máu của con chim chào mào chảy vào miệng, rồi theo cổ chảy dọc xuống dưới ngực trần. Cô gái gào rú quằn quại, vung tay ném hai cái xác con chim dã rời ra. Tay cô ta run lên bần bật, cổ họng bị móc cả da thịt, rít lên từng hồi khè khè đau đớn. Tiếng hét làm cho lão Hà xe ôm giật bắn mình. Lão giãy mạnh một cái rồi lộn từ trên võng xuống đất đánh ụch. Tấm lưng đã có tuổi va xuống nền đất. Lão nhăn nhó kêu rên. Nằm như vậy một lúc cho cơn đau qua đi, lão mới lồm cồm bò dậy. Đầu đau như bố bổ. Hà xe ôm đưa tay vỗ vỗ vào đầu mấy cái, xoa xoa cái mớ tóc dài rối bù, đã sổ cái dê nịt. Lão run rẩy lồm cồm vươn vai, rắc một cái. Tiếng khớp xương vang lên. Lão Hà chặt lưỡi, nhìn lại thì thấy cái võng đã đứt rời từ bao giờ. Lão lầu bầu trời: mẹ nữa chứ, lại tốn tiền mua cái võng mới rồi. Xong đi làm vệ sinh cá nhân như một thói quen, tay cầm bình trà nóng đi ra ngoài sân. Vừa mở cửa, lão khựng lại, khịt khịt cái mũi, nhăn mắt nhìn xung quanh. Mùi gì nhỉ? Sao nó tanh tanh nhỉ? Đặt bình trà xuống bên bàn đá, đưa mắt nhìn ra giữa sân thì lại thấy một vệt đen sẫm màu khô lại in trên nền đất. Lão ngó nghiêng đi đến bên cạnh vệt đen. Cái gì nhỉ? Lão ngồi xuống, quẹt tay khịt khịt mũi. Lão nhăn nhó: ôi tiên sư, thằng nào ném cái gì vào nhà ông mà tanh tưởi thế này? Lão đi nhanh vào trong, bưng lấy chậu nước dội cái thứ tanh tưởi ở sân đi. Đưa mắt nhìn về phía cây hoa giấy, lão giật mình: Ôi, chết rồi, chết rồi, ôi trời ơi. Vừa hốt hoảng vừa nhanh tay nhổ con dao ra khỏi thân cây. Nhựa cây màu nâu đỏ dính đầy ở trên lưỡi dao, vết chặt trên thân cây đã khô. Lão đưa tay vuốt ve chỗ vết chặt, rồi như đang âu yếm người yêu: ôi em ơi, chắc là em đau lắm à. Anh thương. Ôi sao lại sơ ý thế. Ôi, anh thương em, anh thương. Vuốt ve một lúc, lão quay sang toan mở cái khăn trùm cho hai cái lồng chim. Lão giật bắn mình ú ớ. Cái khăn đã bị xé toạc rũ rượi ra. Bên trong lồng là xác hai con chim trào màu nằm vật xuống. Hà xe ôm dụi mắt, đem cái lồng chim đặt xuống dưới đất. Mở cửa thò tay vào trong cầm cái xác của hai con chim bỏ ra ngoài. Nhìn chăm chăm hai con chim trào màu yêu quý của lão bị bóp nát lòi cả ruột. Thằng nào vào phá nhà bố, tiên sư mày. Lão đinh ninh cho rằng đêm qua nhà mình có trộm. Nó vào nó không khoắng được gì thì nó quay sang, nó giết hai con chim của lão cho bỏ khét. Sau khi ngồi đem hai con chim kia vứt đi, lão nhâm nhi tách trà, nhịp chân theo bản nhạc, rồi mắt đảo ngang đảo dọc như đang suy nghĩ. Cuối cùng lão nhoẻn miệng cười khẩy: ai, kệ bà nó, rồi nào rảnh rỗi tìm một con khác. Chạy được hơn chục quốc xe ôm, Hà xe ôm hôm ấy cũng đã kiếm được kha khá. Lão đậu xe trước cổng chùa, nằm nghiêng nằm ngả, lướt xem hoa, xem cách chăm sóc hoa giấy, toan để về chăm sóc cái cây yêu quý của mình. Minh Tàn chạy xong cuốc xe ôm cũng dựng đá chân trống, đậu sát bên cạnh lão Hà. Như mọi ngày, hai anh cha lại ngồi tán gẫu. Minh Tàn đưa tay chỉ vào trong sân kể lại chuyện chậu hoa giấy trong chùa bị mất cắp. Thế nhưng Hà xe ôm tựa như không quan tâm, ngồi vậy đưa mắt nhìn đăm đăm vào sân chùa, hướng mắt về phía bức tượng Quan Âm, rồi chề môi nhún mỏ nói với Minh Tàn: đêm qua nhà tao cũng bị trộm đấy. Chúng nó vào không lấy được gì, quay ra giết hai con trà mào yêu quý của tao. Mẹ tiên sư chúng nó chứ, dạo này trộm cắp nó lộng hành thật đi. Tao mà bắt được đứa nào, tao lại chả chặt tay chặt chân chúng nó ấy chứ lại. Nghĩ đến mà bực cả mình. Minh Tàn trố mắt chặt lưỡi: hay, dạo này loạn rồi, đến cả chùa mà chúng nó còn mò vào trộm thì nhà ông là cái đếch gì? Mẹ các quân thất đức, trộm ở chùa thì mang nghiệp lắm, không khéo rồi bị vật chết tươi ý chứ lại. Sau này nhẹ thì cũng đi ăn xin ăn mày giả nghiệp. Ai, trộm gì chả trộm, mà lại trộm đúng vào cái cây hoa giấy nó có quỷ. Ngu thế chứ lại. Hà xe ôm nghe Minh Tàn chửi thì trong bụng tức lắm. Lão hậm hực vì Minh Tàn nói như thế thì là chửi lão chứ còn ai. Cơn tức dâng lên nhưng lão vẫn nhịn, nói lái sang chuyện khác: mà sao không thấy thầy Giác Linh đâu nhỉ? Minh Tàn rít nốt cái tàn thuốc rồi búng đi: ông tính vào chùa ăn trực à? Mấy hôm nay nghe bảo thầy ngày nào cũng ngồi tụng kinh gõ mõ ngày đêm ở trong chính điện đấy. Tôi cũng có hỏi, thầy bảo thầy tụng kinh cầu phước cho thằng trộm cây, nó không xảy ra chuyện gì. Đấy là thầy chứ, gặp tôi tôi lại trả rủa cho nó chết tươi ấy cho. Hà xe ôm biến sắc, gườm gườm nhìn Minh Tàn. Ông tưởng tôi không có tiền à? Hả? Vừa rồi chẳng qua là vào ăn miếng cơm với thầy cho vui, chứ tôi đầy tiền, cần đếch gì phải ăn trực người ta mà ông nói thế. Đoạn lão lên xe nổ máy chạy đi, bỏ lại Minh Tàn ú ớ, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của lão Hà lẩm bẩm. Ồ hay, cái lão này hôm nay khó chịu thế nhở. Bình thường bảo ăn trực thì cười hình hạch, này chắc là có mấy đồng trong người. Giờ cái giọng giới đất hỡi. Ôi, tôi biết tổng, lão là cái loại mà có tí giở giọng ta đây thì tôi ngay từ đầu đã trả chơi với cái loại lão. Ai xa cơ thì cầu trời khấn Phật, đến lúc huy hoàng thì đạp đổ lưu hương đó mẹ. Minh Tản chửi đồng vài câu rồi nằm vật ra cái yên xe, lắc lư cái chân, miệng nghêu ngao hát: trong cõi đời cười ra nước mắt, xưa chẳng tay gọi tên bằng hữu, già giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Bạn xa ta người cũng quên ta, lên chung thân ta hận cuộc đời. Hai lão già này từ xưa đến giờ cứ như là đôi bạn cùng tiến. Bây giờ Minh Tàn nhận ra bạn mình có tí tiền trong người thì thay đổi. Mấy hôm gần đây, quả thực là Hà xe ôm cứ như là được mùa. Xe ôm thôi mà mỗi ngày hốt đến cả gần triệu. Cứ cái đà này đều đều, chả mấy lão nhầu giàu lên nhờ cái nghề xe ôm. Đêm hôm đó, Hà xe ôm ngồi nhâm nhi tách trà, trong đầu ngẫm nghĩ về những gì Minh Tàn đã nói lúc trưa. Đúng là cái việc ăn trộm cửa chùa, nó mang cái nghiệp nặng lắm. Lão sợ cái nghiệp ấy rồi lại giáng lên đầu mình. Lão lắc đầu lê lịa, nhìn về phía chậu cây hoa giấy đang uốn mình như nàn thiếu nữ. Lão cười cười: thôi, nghiệp hay không, tao đấy cần biết, miễn tao có những gì tao thích. Tào Tháo đã từng có câu: người không vì mình trời tru đất diệt, nghiệp cái cho gì, thích là được. Đoạn lão bặm môi rít điếu thuốc búng cái tàn ra, liếc ngang liếc dọc đăm chiêu suy nghĩ, rồi đi vào nhà đóng cửa. Đêm nay lão kéo cái võng nằm sát ở bên cửa bếp, dưới võng còn để một con dao to. Định đêm nay sẽ bắt bằng được thằng kẻ gian dám cả gan vào nhà lão trộm vặt. Trời đã quá nửa khuya, khi Hà xe ôm còn đang say ngủ thì bên ngoài cái xích đu nó lại kẽo kẹt đung đưa. Từng cơn gió nhẹ dập dìu thổi, cái xích đu cứ đung đưa qua qua lại lại, phát ra âm thanh nổi cả gai ốc. Cây hoa giấy rung lên bần bật, từng nhánh hoa rung lắc như là có ai đang cầm thân cây mà lay. Tiếng lá khua vào nhau xào xạc, kèm theo tiếng cót két của cái xích đu. Hà xe ôm bị tiếng ấy làm cho giật mình tỉnh giấc. Cơn gió lùa qua khe cửa thổi vào, làm cho Hà xe ôm thoáng rùng mình. Lão mơ màng đưa đôi mắt còn đang ngái ngủ nhìn quanh, bên tai vẫn cứ vang lên âm thanh cọt kẹt, đâu đó lanh lảnh tiếng cười, tiếng hát. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non. Tiếng hát làm cho Hà xe ôm bừng tỉnh giấc, ngồi bật dậy, tay cầm lấy cái võng, rồi lắc lắc đầu. Tiếng hát im bặt, chỉ còn lại tiếng cót két giữa đêm khuya. Trộm, mày mày, đúng là trộm rồi. Lão vung tay chụp lấy con dao, xoay người hé mắt nhìn ra ngoài tấm kính. Thứ hiện ở bên ngoài làm cho lão há hốc mồm. Tay buông con dao rơi xuống nền gạch leng keng. cái gì thế kia? Cái gì thế kia nhỉ? Bóng dáng người đàn bà xuất hiện, ngồi trên cái xích đu nhịp chân. Lần này không phải là hình thù gớm ghiếc máu me như đêm qua, mà là một cô gái tóc dài, chỉ độ đâu ngoài đôi mươi, quấn cái khăn lụa màu hồng ở bên dưới, phần trên để lộ ra hai bầu ngực trần đang lúc lắc. Hà xe ôm trợn mắt chết chân, nhìn chăm chăm vào phần thân đang phơi bày mà nuốt nước bọt, trong người nóng gian. Con quỷ ở bên ngoài ngồi xích đu hát vô vơ, bỗng nhiên nó khựng lại, cặp mắt liếc ngang liếc dọc, rồi nhìn chằm chằm về phía lão mà nhoẻn miệng cười. Trông thấy cặp mắt ấy, Hà xe ôm ú ớ ngồi ụt ra đất, trố mắt kinh ngạc, đưa tay vỗ vỗ đầu mình mấy cái, rồi lại lắc lắc để giữ bình tĩnh. Lão lần mò rồi áp sát khuôn mặt mình vào tấm kính cửa. Đâu rồi? Đâu rồi? Ở bên ngoài, lão lại không nhìn thấy cô gái kia đâu. Chỉ thật còn cái xích đô đang đung đưa theo từng nhịp, tiếng ken két vang lên giận người. Lão như không tin vào mắt mình, còn chưa kịp hoàn hồn thì có tiếng gõ cửa vang lên. Có ai không? Giúp tôi với. Có ai không? Tiếng gọi đột ngột làm cho Hà xe ôm giật mình ngã ra đất. Lão nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Tiếng gõ cửa vang lên cùng cộp trong đêm. Có ai không? Anh ơi, giúp em với. Anh giúp em với. Giọng nói ngọt ngào làm cho Hà xe ôm nghe thấy mà tê người. Lão ậm ừ đứng dậy, đưa tay cầm lấy nắm cửa, tò mò ghé sát tay mình vào tấm kính, rồi liếc mắt nhìn. Lúc này đôi ngực trần nó áp vào cửa kính. Hà xe ôm choáng váng, nhốt nước bọt ừng ực. Cánh cửa vừa mở, lão như muốn rú lên. Trước mắt lão là người con gái phơi tấm lưng trần trắng nõn về phía lão. Lão lắp bắp: Cô là ai? Cô là... Cô gái giọng thút thít: Em bị chồng nó bạo hành giữa đêm, mà em chạy thoát được. Mạo phạm chạy vào đây cầu xin anh giúp đỡ. Hà xe ôm chặt lưỡi, nhìn về tấm lưng trần, nuốt nước bọt ừng ực, tay xoa xoa vào nhau. Lòng bàn tay của lão nóng gian. Thế em cần anh giúp cái gì nào? Cô gái lên tiếng: Xin anh mang hộ cho em cái áo, em lạnh quá. Anh giúp em rồi em báo ơn. Tưởng gì, để anh lấy áo cho nhá. Đợi anh một tí. Lão Hà cười lên khoái chí rồi nhanh chóng đi vào trong. Lão vơ đại cái áo sơ mi đã bị mất mấy cái cúc, đi nhanh ra ngoài. Lúc này vừa bước ra khỏi cửa, lão như chết điếng khi trông thấy cô gái kia đang ngồi trên cái xích đu đung đưa, bộ ngực trần phơi phới lộ ra đập vào mắt lão. Tay đánh rơi cả cái áo, lão vội vàng loay hoay cúi xuống nhặt mà nước dãi vẫn cứ tuôn ra không ngừng. Lão chân bước vội tới, chăm chăm nhìn vào bộ ngực, mắt không rời lấy một giây. Cô gái đưa tay khoác cái áo lên, cặp mắt của lão Hà đói khát nhìn bộ ngực đang chuyển động theo từng động tác. Chờ cho cô gái mặc xong cái áo vào người, mấy cúc áo lại không có, cho nên phần trái ngực vẫn cứ lộ ra một nửa, làm cho lão lại càng thêm bội phần phấn khích. Hà xe ôm run run ngồi xuống bên cạnh cái xích đô. Mũi lão tham lam hít hít mùi hương tỏa ra từ trên người cô gái. Lão cất giọng: Em định đền ơn cho anh thế nào nào? Vừa nói mắt của lão vừa liếc vào, tay xoa xoa vần vò như đang cố kiềm chế. Cô gái cười khúc khích, nói lảng sang chuyện khác: Em thấy trong nhà mình trồng nhiều hoa giấy, em chắc anh cũng là người thích hoa giấy giống em lắm đấy hả? Vừa nói cô ta vừa đưa tay đặt lên trên đùi của lão Hà xe ôm, khiến cho lão đến người đỏ mặt, như có dòng điện chạy khắp cơ thể. Lão dùng mình ú ớ. Anh mê cái loại hoa đấy lắm đấy. Cô gái đã bắt đầu mân mê vuốt ve ở trên đùi của lão, rồi lại lên tiếng. Thế anh có biết có một cách chăm giúp cho cây hoa lúc nào cũng khỏe mạnh, còn ra nhiều hoa không? Anh ngồi sát lại đây, em nói nhỏ anh nghe này. Hà xe ôm liền nắm lấy thời cơ, ngồi sát nép bên cạnh cô gái. Con ả bỗng nhiên quay qua đưa tay choàng và ra sau lưng, kéo Hà xe ôm chầm vào người, cọ sát thân thể vào nhau. Con ả thỏ thẻ bên tai. Ấy là dùng máu của mình bơm vào gốc cây. Lúc ấy, cây nó sẽ cảm nhận được những gì mà anh tặng cho nó. Phàm thứ gì có sự sống đều có thể cảm nhận được sự yêu thương, chiều chuộng. Chỉ có thế, nó mới đáp lại tình cảm chân thành của anh. Còn bây giờ, em trả ơn cho anh nhá. Nhưng anh phải nhớ là làm theo lời em nói đi. Dứt lời, con ả ôm lấy Hà xe ôm vào, quay sang hôn hít. Bây giờ lão nào làm gì còn biết trời trăng mây gió, cứ ậm ừ gật đầu nghe theo. Sau đó lại như con thú hoang quấn lấy thân thể mỡ màng kia vào người. Cứ như vậy, cả hai thân thể ấy ở ngay dưới cây hoa giấy, trên cái xích đu mà quẹn lấy nhau cả đêm. Hà xe ôm được chìm trong cơn khoái lạc thì vô cùng sung sướng. Không bao giờ lão nghĩ mình lại có thể được ở bên một người đẹp tuyệt trần như vậy. Anh phải nhớ làm theo lời em nói đấy nhá. Rồi tối mai em lại đến bên anh. Anh mà không làm theo, em dội đấy. Em không đến với anh nữa nhá. Tiếng cười nhẹ nhàng bỗng nhiên chuyển lớn cười khanh khách. Hà xe ôm giật mình tỉnh giấc, toàn thân của lão thoáng đau đớn đến tột độ. Lão nhăn mặt rên ư ử, đưa mắt nhìn lại thì chết điếng, trông thấy mình đang ôm cả cái cây hoa giấy gai góc vào người. Từng nhánh gai nhọn đang đâm vào trong da thịt, vươn những cái vòi ra hút lấy từng dòng máu tươi của lão. Hà xe ôm nhăn nhó kêu lên, toàn thân như bị dính chặt vào cây hoa giấy gai góc không tài nào giằng ra được. Lão ú ớ rồi giật mình, đưa mắt nhìn xuống dưới. Trên người lão là hàng trăm, hàng ngàn những lỗ thủng từ ngực xuống bụng banh ra rớm máu, kèm theo cái lớp mủ vàng nhầy nhụa. Lão run run đưa tay chạm lên người thì đau rát, làm cho lão nhăn nhó, suýt xoa thành tiếng. Chuyện này rốt cuộc là sao? Là sao? Còn đang không hiểu gì, quay sang vô tình trông thấy cái áo sơ mi của lão đang trùm ở trên cây hoa giấy. Lão ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ra những cây hoa xung quanh đã héo rũ chỉ trong vòng một đêm. Hà xe ôm run run đưa tay chạm vào những cánh hoa, cành lá, rồi lắc đầu khó hiểu. Trong đầu của lão bùng lên những câu hỏi không có lời giải. Lão nhớ đến lời của cô gái đêm qua đã nói phải dùng máu của mình để bơm xuống bên dưới gốc cây, giúp cho cây có thể tươi tốt như bình thường. Lão ngẫm đi ngẫm lại lời nói ấy mà nửa tin nửa ngờ, bởi vì ở đời có ai nào mà tưới cây bằng máu. Đứng chết chân suy nghĩ một lúc, Hà xe ôm khịt mũi, cảm nhận được mùi tanh hôi đang sộc vào. Lão nhìn xuống thì thấy những dòng dịch mủ đang nhều khắp người. Vội đi nhanh vào nhà vệ sinh lột sạch đồ. Hà xe ôm lại càng chết lặng khi thấy không chỉ có trên ngực mà những cái lỗ kia xuất hiện khắp trên người, từ trên xuống dưới, không sót một chỗ. Lão đưa tay cầm lấy cái vòi sen, xịt từng tên nước lên người. Cơn đau rát truyền đến, Lão nhăn nhó ném cái vòi sen xuống đất, rồi lại suýt xoa, đau đến ứa cả nước mắt. Hà xe ôm run bần bật chịu đựng, mò mẫm ra ngoài, nấu lấy một nồi nước sôi. Ngồi chờ nồi nước sôi mà trong đầu cứ nhớ lại chuyện đêm qua, nhất là cái đoạn lão và cô gái kia hùng hục với nhau. Cảm giác ấy hiện lên kéo tâm trí của lão rời khỏi thực tại. Miệng vô thức mà chèm chẹp từng tiếng, rồi nuốt nước bọt ừng ực. Trong người nóng như lửa đốt, lão khẽ rùng mình quay trở lại với thực tại. Hai tay xoa mạnh vào nhau, đưa mắt nhìn chằm chằm vào cây hoa giấy, như có sức hút mãnh liệt. Lão đứng bật dậy rồi đi nhanh tới, chạm nhẹ vào cây hoa, mắt lim dim đầy thỏa mãn. Trong đầu văng vẳng giọng nói của nữ quỷ: "Anh nhớ dùng máu của anh tưới cho cây nhá, nếu không em sẽ không quay lại đâu. Nhớ đấy anh nhá." Hà xe ôm dùng mình mấy cái, nhìn lại thì thấy mình đang đứng ôm chặt lấy cây hoa giấy từ bao giờ. Lão vội vàng buông tay, đi nhanh vào trong. Nồi nước lúc này đã sôi sùng sục. Lão mang ra pha một thau nước ấm lớn, dùng khăn thấm nước rồi lau người. Quả nhiên nước ấm giúp cho cơ thể của lão dễ chịu hơn, không còn đau rát nữa. Đoạn lão dùng cây gáo to múc từng gầu nước ấm xối xả dội lên. Cứ thế lão tắm sạch một lúc rồi dùng khăn khô lau. Bây giờ nhìn xuống thì ngỡ ngàng, những cái lỗ đã khép miệng, duy chỉ còn những cái chấm đen li ti. Đưa tay sờ soạn thì không còn thấy đau nữa. Lão khoái chí: "Con tưởng là chuyện gì? Chuyện đêm qua. Con bé đấy từ đâu ra nhở? Nhở? Nó ngon phải biết." Đoạn lão nuốt nước bọt ừng ực, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ngay chỗ chậu hoa giấy, liếc ngang liếc dọc rồi mím chặt môi toan tính. Cả ngày hôm đấy, khách chạy xe ôm đắt như tôm tươi, liên tục chạy không ngừng nghỉ cho đến xế chiều, rồi quay về cổng chùa đỗ xe. Lúc này Minh Tàn vừa trông thấy lão thì chặt lưỡi: "Ôi, hóa ra là anh Hà đấy bà. Tưởng mấy em đây đắt khách quá, anh quên luôn cái chỗ tồi tàn này." Lão Hà vui như mở cờ trong bụng, đêm qua được một em sinh tươi hầu hạ, sáng nay lại kiếm được kha khá tiền, tâm trạng làm sao mà bực dọc cho được. Lão nhìn Minh Tàn: "Này, ông cứ nói thế nhở, hôm qua hơi bực cho nên sổ lời thế thôi, chứ đời nào tôi lại là kiểu người như vậy." Thấy Hà xe ôm tinh thần phấn chấn, miệng cười hề hề, vẻ mặt lúc nào cũng treo một nụ cười. Đôi lúc Minh Tàn còn trông thấy Hà xe ôm ngồi vô thức cười hình hạch. Minh Tàn tò mò: "Này, thế hôm nay có gì vui à? Sao tôi thấy lão cứ ngồi cười một mình mãi thế? Hay là hôm qua lại..." Lão Hà cười híp mắt quay sang: "Sáng giờ chạy được khá khá cho nên vui. Khéo, tí nữa chiều muộn anh em mình đi làm vài ly." Chưa dứt câu thì từ trong chùa vang lên tiếng đọc kinh của sư thầy Giác Linh. Tiếng kinh chú vang vọng từ trong ra. Hà xe ôm cau mày: "Hôm nay thầy đọc kinh sớm thế, 14 giờ chiều." Vừa dứt câu thì đột nhiên khuôn mặt của lão đanh lại, trong người như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Lão nốt nước bọt, tay chân run lẩy bẩy, vạch cổ áo liếc nhìn. Tiếng kinh chú trong chùa càng vang, thì những chấm đen ở trên người lão cũng từ từ sưng lên như những cái mụn mủ. Toàn thân lão đau đớn tột độ, cảm giác như những mụn nước ở bên trong người muốn vỡ bục ra. Hà xe ôm nhăn nhó, tiếng chỉ tụng của sư Giác Linh càng lớn, lão càng cảm thấy khó chịu, đến mức phải oằn mình kêu lên ư ử. Thấy lão cứ như là con rắn, hai tay liên tục ôm ngực, kêu rên. Minh Tàn vỗ vỗ vai: "Này này, làm sao đây? Này, ô lão Hà, lão trúng gió đây à?" Đoạn vỗ nhẹ vào người thì chợt rụt tay lại, nheo mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Hà xe ôm. Hà xe ôm cố gắng ngồi bật dậy, rôn rôn tay đội cái mũ bảo hiểm, đang tính lao xe ra thì bên tai văng vẳng giọng nói của người đàn bà. Là nghiệp đấy, nghiệp nó giáng vào thân đấy. Nghiệp của mày đấy. Lão lắp bắp, đưa mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy hốt hoảng. Minh Tàn cũng giật mình trước thái độ ấy. Này, này, ông làm sao đây? Ồ, ông trúng gió đấy à? Hà xe ôm bấy giờ mới tái mặt nhợt nhạt. À, không, không, à, là đau bụng tí thôi, đau bụng tí thôi. Đoạn lão nhanh như chớp phóng xe mất hút trước sự ngỡ ngàng của Minh Tàn. Đi xa một chút, toàn thân của lão Hà mới bớt đau, những mụn mủ trên người cũng mới xẹp. Trên đường về nhà, lão dừng trước một tiệm thuốc Tây, tần ngần suy nghĩ. Đưa một ghé mắt nhìn xuống dưới cổ, dưới ngực thì thấy những mụn nước đã xẹp hết. Lão lẩm bẩm, không lẽ là nghiệp thật à? Không phải, làm đấy chỉ có cái chuyện ấy. Dựng xe máy ở bên đường, đi vào trong mua lấy một ống kim tiêm lớn. Về nhà dùng ống ấy rút một ống máu, rồi bơm chỗ máu ấy xuống cây hoa giấy, y như lời cô gái đêm qua đã bảo. Suốt cả ngày nay lão lang thang ngoài đường, đầu vẫn không ngừng nghĩ về cô gái. Cái thứ cảm giác xác thịt kề bên nhau khiến cho lão ngoài chuyện đó thì không còn quan trọng bất kỳ chuyện gì khác. Hơn hết, từng ấy năm lão cũng chưa có qua lại với người phụ nữ nào đẹp, mơn mởn như cô gái ấy cả. Ấy lại còn tự dâng hiến cho lão, bằng mọi cách đêm nay lão nhất định phải gặp được. Ống kim tiêm máu tươi vừa được bơm xuống, toàn thân cây hoa giấy rung lên bần bật. Lão Hà mở tròn đôi mắt rồi cười hình hạch. Ấy đúng như lời em nói. Cây đã cảm nhận được tình cảm của anh rồi. Nó cảm nhận được rồi đó. Lão nhảy lên cổ cổ vui vẻ, khoái chí. Toàn vươn tay ôm lấy cái cây hoa giấy. Vốn dĩ hoa giấy thì làm gì có mùi thơm ấy, thế mà lão Hà lại cảm thấy sao cái thứ hoa ấy hôm nay nó thơm thế chứ, thơm đến tuyệt vời. Màn đêm buông xuống, Hà xe ôm ngồi ngủ gà ngủ gật, chờ đợi người đẹp xuất hiện. Mãi cho đến nửa khuya cũng không thấy người đâu, lão nằm vật ở cái xích đu ngủ thiếp đi. Cho đến khi bên tai lại văng vẳng tiếng cọt cà cọt kẹt, Hà xe ôm mới giật mình mở mắt. Lão có cảm giác một bàn tay mềm mại đang vuốt ve trên mái tóc, rồi tiếng hát vang vang của người con gái như dù lão vào giấc ngủ. Lão hé mắt ra thì hiện lên là cặp ngực trần trông đầy quyến rũ. Lão nhoẻn miệng cười khoái chí, rồi đưa tay sờ lấy mà nhào nặn. Em đi à? Em lại đến với anh đi à? Anh nhớ em quá. Hà xe ôm ngồi bật dậy, ôm chầm lấy cô gái mà hít lấy hít để, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Lúc này lão giống như con chó con lâu ngày gặp chủ mà mừng rỡ quẫy đuôi. Giọng của ma nữ vang lên bên tai ngọt ngào. Em đã hứa, nếu anh làm theo lời em sẽ lại đến với anh mà. Anh quên à? À, từng câu từng chữ, từng tiếng cười, từng giọng nói lả lơi của ả làm cho lão Hà càng hưng phấn. Anh nhớ chứ, anh nhớ mà, anh nhớ. Nếu mà như thế, ngày nào anh cũng bơm máu vào cây để cho em đến với anh nhá, nhá. Ma nữ cười thẹn, gật đầu cất giọng nhỏ nhẹ. Vâng. Như không chịu được nữa, Hà sẽ ôm như con hổ đói, lao vào quấn lấy thân thể mơn mởn, hì hục suốt cả đêm. Lão đâu biết, khi lão đang úp mặt vào cặp đồi núi trùng điệp ở bên dưới, thì cũng là lúc nữ quỷ trở về nguyên dạng, khuôn mặt chảy xệ, lớp da thịt rơi rụng trên tấm lưng của lão. Ở dưới cái cần cổ, lớp thịt nhầy nhụa nhẻo xuống, có chỗ lòi ra cả xương trắng, trông hết sức dị hợm. Tưởng chừng như con quỷ đã uống phải một thứ gì đó độc địa trước khi chết. Hà xe ôm hì hục suốt cả đêm, rồi nằm vật ra trên đùi của nữ quỷ thủ thỉ tâm sự. Lão đem cái chuyện khi chiều mình ngồi ở cổng chùa có hiện tượng lạ xảy ra kể ra. Con nữ quỷ cười nham hiểm. Tất cả đều là nghiệp của anh. Là thần Phật đang quở trách anh vì đã trộm em từ tay của nhà chùa đấy. Trộm em? Trộm em là ở nào? Nữ quỷ biết mình lỡ lời, đảo mắt ngang dọc. À không, chắc là có khi anh làm gì có lỗi với nhà chùa, cho nên Phật ở chùa mới quả phạt anh. Nếu anh không giải nghiệp thì những cái nốt ấy nó sẽ càng lở loét, để cho anh chết dần chết mòn đấy. Hà xe ôm nghe vậy thì biến sắc ú ớ. Giải nghiệp như thế nào cơ? Nữ quỷ cười khanh khách rồi tiếp. Phàm là thần Phật hay ma quỷ đều có cách trị cả. Chỉ cần anh dùng máu chó tạt lên trên tượng đã trông thấy những thứ anh làm, lúc ấy thì vạn nghiệp chướng đều sẽ bị xóa bỏ. Dùng máu chó mực tạt lên tượng sẽ xóa được nghiệp. Dùng máu chó mực xóa nghiệp. Được rồi, dùng máu chó mực xóa hết nghiệp chướng. Hà xe ôm giật mình tỉnh giấc, miệng vẫn lẩm bẩm câu nói. Lão rú lên vui sướng, tựa như đã tìm ra cách hóa giải mọi tội lỗi của mình. Một lần nữa cảm giác đau đớn lại ập đến. Nhìn xuống, lão thấy mình đang ngồi ôm lấy cây hoa giấy. Những nhánh gai nhọn đang đâm vào những cái lỗ thủng hôm qua lại liên tục hút máu, kéo chặt lão vào. Vùng vằng một hồi rồi mới ngã ra được ra. Bây giờ lão vẫn làm y xịt, dùng nước ấm lau sạch vết thương, rồi lại múc lấy từng gầu nước mà tắm rửa. Hôm nay thì khác, những cái lỗ kia chỉ khép miệng một chút, chất dịch màu vàng nhầy nhụa vẫn đang từ từ rớm ra. Nhưng Hà xe ôm vẫn không hề hay biết. Trước khi dắt xe ra khỏi nhà, lão còn không quên lấy một ống kim máu bơm vào gốc cây. Đêm nay em lại đến với ta nha. Nha. Đêm qua em tuyệt lắm. Tuyệt lắm. Hai đêm liền hì hục, cơ thể của lão ngoài bị những lỗ thủng kia nó đâm vào thì không nói, hôm nay trông lão cứ như là người thiếu sức sống. Khuôn mặt đã tóp cả vào, hai mắt thâm quầng đen xì xì, da thịt rúm gió. Trông lão gầy dọc đi. Ngẫm cũng đúng, qua hai ngày liền bị nữ quỷ nó thừa cơ mà nó rút đi dương khí, làm sao có thể khỏe mạnh bình thường cho được. Hà xe ôm chạy lông nhông cả ngày ở đường, cả người cứ ngứa ngáy không tả. Mồ hôi hòa lẫn với chất dịch nhầy cứ chảy ra thấm vào áo, bốc lên cứ thứ mùi tanh tưởi, khiến cho khách ngồi đằng sau người cũng phải nhăn nhó. Nhưng lão thì không nhận ra điều ấy. Dừng xe ngồi xuống bên cạnh Minh Tàn, còn chưa nói được vài câu, Minh Tàn đã khịt khịt mũi. Mẹ kiếp, hôm nay có cái mùi gì mà tanh thế nhở? Tanh thật đấy. Lão vừa nói vừa bưng bụng vờ như nôn mửa. Hà xe ôm nhìn quanh nhưng chẳng ngửi được gì. Minh Tàn thì khăng khăng rằng là có cái mùi khó chịu, rồi nhìn sang Hà xe ôm. Ông Hà, sao hôm nay trông ông hốc hác thế? Thôi chết, mắt thâm đen xì, ông không khỏe à? Hà xe ôm đưa tay sờ lên mặt, ậm ừ cho qua chuyện. Minh Tàn lại trố mắt trông thấy cái áo của Hà xe ôm ướt nhẹp, lại có cái màu ố vàng loang ra ở trên áo. Ô này, ông Hà, thấy nóng lắm hay sao mà sao lại đổ mồ hôi như tắm thế kia? Nghe thấy câu hỏi, Hà xe ôm thoáng rùng mình, nhìn xuống rồi ậm ừ, không biết trả lời câu hỏi ra sao. Tiếng chỉ tụng của sư Giác Linh lại từ trong chùa vang ra, toàn thân của Hà xe ôm rùng mình đau đớn. Những cái lỗ ở trên người lại há miệng nhều ra mủ vàng. Hà sẽ ôm đau rát. Nghiệp, là nghiệp đau quá. Lão vừa nói vừa trợn mắt nhìn thẳng vào bức tượng mẹ Quan Âm tay bằng cầm bình cam lộ ở trong sân chùa. Lão chắc chắn cái thứ mình bị trên người là nghiệp do thần Phật quở trách. Lão oằn người, không nói không rằng hợ rậm hậm hực nổ máy chạy đi mất hút, bỏ lại Minh Tàn ngơ ngác nhìn theo. Ôi cái lão này mấy ngày nay bị điên à? Sao cứ nghe tiếng kinh Phật là bỏ chạy thế? Rồi còn cái gì mà nghiệp nghiệp thế? Ôi giời, nhưng mà vừa rồi lạ thật. Minh Tàn thoáng dùng mình nhớ lại hình ảnh kinh tởm lúc nãy khi vô tình liếc vào cổ áo của Hà Xe Ôm. Những cái mụn mủ lớn nhỏ đang nổi lên, nước mủ vàng nhều ra ướt lấy áo. Minh Tàn ớn lạnh rồi chạy vào chùa tìm sư trụ trì. Thầy ơi, A Di Đà Phật thầy ơi. Dạ, cho con phiền thầy một tí. Tối khuya ngày hôm ấy, lão Hà tay lăm lăm bọc máu chó chạy xe phóng thẳng về phía chùa Long Quang, vừa đi vừa hậm hực chửi đồng. Cái gì mà từ bi chứ, cái gì mà cứu nhân độ thế chứ, cái gì mà không làm điều ác chỉ làm điều thiện chứ, từ bi thì xả cái gì. Tao khinh, chỉ vì trộm một chậu cây hoa giấy mà trách phạt tao ra nông nỗi này à? Từ bi cái gì? Lúc này lão chạy đến trước cửa chùa, vung tay ném thẳng bọc máu chó vào hướng bức tượng Quan Âm. Này từ bi này, các người tưởng ta không biết giải nghiệp à? Vừa nói, lão vừa cười sằng sặc bít ga chạy đi. Đứng nhìn theo bóng lưng của Hà Xe Ôm, sư trụ trì Giác Linh chắp tay cúi đầu. A Di Đà Phật, nghiệp quả khó thoát, chỉ trách chúng sanh quá nhẹ dạ cả tin. Đoạn sư quay người cúi đầu dập đầu lạy liên tục trước bức tượng mẹ Quan Âm đã dính đầy thứ dơ bẩn. Đêm hôm ấy, Hà Xe Ôm lại quấn với người đẹp rồi tiếp tục cuộc tình trăng hoa. Lão còn ra oai kể lại chiến tích của mình khi ném bọc máu chó vào tượng Phật để giải nghiệp. Sau đêm ấy, Hà Xe Ôm đã bị rút gần cạn dương khí, toàn thân chẳng còn một chút sức sống, cứ nằm vật ra sân sau mà thoi thóp. Những mụn mủ trên người lúc này đã vỡ, máu tươi lẫn mủ vàng chảy ra ướt đẫm người, bốc lên mùi tanh tưởi. Nằm cả ngày rên ư ử, thậm chí không còn sức mà cử động. Hà Xe Ôm chờ đến trời tối, thấy có cái bóng đen lướt qua lướt lại. Lão thều thào. Cậu với. Cái bóng đen kia chợt dừng lại, cúi mặt nhìn chằm chằm về phía lão. Thấy là khuôn mặt của người tình, lão lắp bắp. Em ơi, cứu anh, cứu anh. Nhưng lúc này khuôn mặt cô gái lại kỳ quái, chảy xệ xuống. Từng làn khói trắng bốc lên nghi ngút, âm thanh xèo xèo vang lên. Da thịt cứ như là bị thứ gì đó nung chảy, rơi lả tả lên người của lão. Cảnh tượng kinh dị khiến cho gà Hà Xe Ôm hốt hoảng. Mày. Nữ quỷ cúi xuống, dí khuôn mặt nhầy nhụa bết bát máu thịt, có chỗ lòi cả xương sát vào mặt Hà Xe Ôm. Em đây mà. Người tình của anh đây mà. Dậy đi, dậy hì hục với em nào. Hà Xe Ôm oằn người há hốc mồm, đầu óc quay cuồng, thở từng hơi yếu ớt. Không, mày không phải. Anh nhìn xem, có đúng là em không? Khuôn mặt kia lập tức biến dạng, hiện ra là khuôn mặt người đã mặn nồng với lão suốt mấy ngày qua. Bây giờ lão mới thấy, chết điếng người khi nhận ra người đầu ấp tay gối với mình là một con quỷ dữ. Còn chưa kịp lên tiếng thì nữ quỷ vung tay bóp chặt lấy cổ lão rồi siết mạnh. Nó cười khanh khách. Đàn ông các ngươi đều cùng một loại, chỉ vì một chút sắc dục không còn biết đâu là trắng là đen, là phải là trái. Thứ ở trên người mày là do tao gây lên, làm gì có thần Phật nào trách phạt được mày. Không, cứu. Hà Xe Ôm trợn mắt lắp bắp kêu lên từng tiếng, nhưng dường như vô vọng. Thần Phật nào cứu được một kẻ như mày? Tao sẽ rút sạch dương khí của mày ra. Dứt lời, nữ quỷ há mồm toan hút dương khí của lão, thì một luồng sáng vàng rực chiếu mạnh khiến cho con nữ quỷ lăn ra đất, miệng gào thét lên choe choé. Toàn thân của nữ quỷ như là bị trúng thương, bốc lên khói đen ngùn ngụt. Là cái gì? Cái gì? Giọng nói trầm trầm uy lực vang lên. Mô Phật, quỷ nữ làm sao lại lậm vào vòng nghiệp quả mà hại biết bao nhiêu sinh linh vô tội như vậy? Sư trụ trì Giác Linh và lão Minh Tàn từ trong nhà đi ra. Trong tay của Minh Tàn ôm khư khư bức tượng mẹ Quan Âm được sơn màu nhũ vàng. Trong mắt của lão Minh Tàn thì không nhìn thấy nữ quỷ, chỉ duy nhất có Hà Xe Ôm đang nằm vật dưới đất thở thoi thóp, toàn thân nhiều mủ vàng hôi thối. Ở bên cạnh có chậu hoa giấy, chính là chậu hoa mà Hà Xe Ôm đã ăn trộm ở chùa. Ôi giời ơi, Hà ơi là Hà, Ngô ơi là Ngô, tao đoán không sai mà. Mày lấy trộm chậu hoa quỷ đó về rồi nó làm hại mày đây này. Lão Hà cố gắng quay đầu nhìn sang, thấy hai người thì rơm rớm nước mắt, lắp bắp kêu cứu. Vốn dĩ Minh Tàn hôm qua đã đem chuyện kỳ lạ nói cho sư Giác Linh. Cả hai thầy trò cùng nhau bàn chuyện, rồi lại thêm tối hôm qua chính mắt sư trông thấy Hà Xe Ôm chạy đến ném máu chó mực vào tượng Quan Âm. Minh Tàn và sư Giác Linh phải dùng rượu để lau chùi mất cả ngày trời mới sạch. Nữ quỷ lúc này vùng dậy, trừng mắt gầm gừ. Lão già, ông biết gì mà nói. Là tất cả chúng nó tự chuốc lấy. Mọi chuyện ngày hôm nay nó phải chịu là do cái thói sắc dục của nó mà thành. Còn muốn trách tôi sao? Tôi phải lấy mạng nó, tôi phải rút dương khí của nó thì mới hạ được cơn oán ức của tôi. Dứt lời, nữ quỷ lao tới. Sư Giác Linh ngồi chắp bằng, tay dì dầm lần chuỗi hạt, miệng bắt đầu niệm kinh chú. Bức tượng Quan Âm sáng rực chiếu hào quang thẳng vào nữ quỷ. Nữ quỷ bắt buộc phải lùi lại. Trước uy lực như vậy, nó phải cúi đầu chịu trận. Oán khí trên người của nữ quỷ bị luồng sáng kia từ từ tẩy đi. Nữ quỷ gào thét nhưng không tài nào thoát được ra khỏi luồng Phật quang. Thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra. Mặc kệ cho nữ quỷ bùng lên quỷ lực dãy giụa như thế nào, sư Giác Linh lại càng tụng kinh lớn hơn. Minh Tàn thì tay cầm chặt lấy bức tượng Quan Âm đang tỏa ra một vầng sáng chiếu về phía trước. Minh Tàn ngó nghiêng, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nghe từng nhịp kinh chú của sư mà run lên cầm cập. Bị luồng Phật quang kia chiếu rọi, nữ quỷ cuối cùng gục xuống, cúi đầu mà nấc lên. Thầy ơi, thầy ơi, con khổ quá thầy ơi, con chết oan ức quá thầy ơi. Nghe tiếng khóc của nữ quỷ, sư Giác Linh bấy giờ mới thôi trì chú. Đoạn thở dài một hơi lên tiếng. A Di Đà Phật, mọi chuyện trên đời đều có nghiệp quả của nó. Phàm quả ngày hôm nay là do nghiệp đời trước gây nên. Chẳng hay cô đã phải trải qua những chuyện gì đến nỗi chết đi sinh ra hận mà hóa quỷ, nhập vào cây mà thành tinh. Nữ quỷ thút thít rồi ngẩng khuôn mặt kinh dị nhầy nhụa, nghẹn ngào kể. Tên thật là Ngọc Vi, như biết bao cô gái khác, Vi lớn lên được gả cho một người đàn ông hơn cô 3 tuổi dưới sự sắp đặt của gia đình. Chẳng may cuộc hôn nhân ấy không được đủ đầy toàn vẹn như bất kỳ cuộc hôn nhân màu hồng nào khác. Vi ngày ngày phải sống trong sự ghen tuông vô cớ của chồng, rồi lại chịu đòn roi mỗi khi hắn say xỉn. Chung sống với nhau được vài năm, Vi không còn chịu đựng được nữa, quyết định trốn nhà bỏ đi. Cơ duyên run rủi cô gặp gỡ thêm hai người đàn ông khác bước qua đời cô, nhưng cũng chỉ là những trận đòn thù thừa sống thiếu chết. Vi một lần nữa quyết định thoát khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ với người chồng thứ ba, nhưng cô không tin rằng mình không tìm được hạnh phúc. trong khi bản thân cô tốt. Cơ duyên một lần nữa đưa đẩy cô gặp Thắng, người chồng thứ tư của cô. Ngọn lửa hạnh phúc chưa thắp lên được bao lâu thì lại lụm. Trong cơn say, Thắng nổi máu ghen, trông thấy Vi đứng tám chuyện với người hàng xóm. Hắn túm tóc đánh đập chửi mắng xúc phạm Vi, mặc kệ cô giải thích như thế nào, hắn không tha. Cho đến lúc đỉnh điểm, chờ lúc cô ngủ say, hắn đã kết liễu cô một cách dã man. Thắng mua một can axit đậm đặc, chờ lúc Vi đang ngủ thì trói chặt tay chân cô lại rồi đổ axit vào miệng. Từng dòng axit nóng lập tức thiêu đốt da thịt, khiến cho Vi trở lại tình trạng gớm ghiếc như thế này. Còn chưa hết, Thắng giết chết Vi lại dùng axit đổ hết lên người cô, đốt xác lấy tro cốt trộn với đất ngay bên dưới chậu hoa giấy. Thắng sau này cũng không thể nào giấu được chuyện tày trời, rồi đến lúc cũng bị cơ quan điều tra bắt đưa ra ánh sáng. Phần tro cốt được cây hoa giấy hấp thu vào trong thân, làm cho Vi và cây hoa giấy hồn thể hòa vào làm một. Chậu hoa lại qua tay mấy đời chủ, nhưng ai cũng kinh sợ vì hồn ma hiện ra hù dọa, thậm chí là đã đoạt đến hơn chục mạng người. Cuối cùng mới được đưa lên chùa gửi. Kể đến đây, Vi khóc nấc lên từng hồi. Sư Giác Linh thở dài xót thương cho số phận. Thiện tai, thiện tai. Quả kiếp này chả cũng không nhỏ, ắt rằng là nghiệp kiếp trước phải rất lớn. Nhân quả thường tính ba đời, đôi khi nghiệp của nhiều kiếp trước lại dồn về quả của kiếp này. Khi sống cô bị lãnh quả, tưởng đã xóa mọi tội nghiệp, nhưng chết đi đâu ngờ vì sân hận mà lại thành nghiệp của kiếp sau. Nghiệp quả luân hồi khiến cho con người ta cứ lẩn quẩn mãi không thoát được. Ta khuyên cô nên một lòng buông bỏ oán niệm, quay đầu là bờ, quy y cửa Phật để nương nhờ kinh kệ tu tập ngày ngày, mong giảm nhẹ tội nghiệp, mong được siêu thoát. Nghe tới đây, Vi ngửa cổ cười lớn. Các người luôn nói là thế này thế kia, đạo này pháp kia, nếu như Phật thật sự tài giỏi, Tại sao không dẹp bỏ địa ngục, không dẹp bỏ nghiệp quả luân hồi đi, như vậy chẳng phải là xong sao? Sư Giác Linh thở dài. Những thứ ấy không tự nhiên mà có, cũng chẳng tự nhiên mà mất đi. Địa ngục được tạo lên từ nghiệp chướng, từ chính những việc ác mà con người làm ra. Đạo hay Phật chỉ là con đường, không phải là thứ gì ghê gớm như chúng sanh vẫn lầm tưởng. Không chỉ đạo Phật mà tất cả những đạo khác cũng chỉ là con đường giúp người ta giải thoát khỏi vòng nghiệp quả luân hồi, chứ làm sao có quyền can thiệp sâu. Người theo Phật hay những tín ngưỡng khác đều hẳn phải được dạy làm việc thiện, tránh xa cái ác. Khi cái ác được triệt đi thì địa ngục cũng tự tiêu tán, nghiệp chướng cũng tự tiêu tan. Những lời nói ngu muội của một người ngộ đạo như ta, chỉ mong cô hiểu lấy rồi tự mình tìm đến sự giải thoát cho mình. A-di-đà-phật. Vi và hai lão kia nghe những lời sư Giác Linh nói thì ngỡ ra, tựa như hiểu được một chân lý. Vi khóc nấc lên rồi cúi đầu đảnh lễ trước sư Giác Linh, mong được hồi hướng sám hối. Sau chuyện ấy, cây hoa giấy chứa vong hồn của Vi được đưa về chùa để ngày ngày nghe kinh kệ, mong tìm đường giải thoát cho chính mình. Hà Xe Ôm cũng vì chuyện ấy mà mắc chứng bệnh phong đáng sợ, toàn thân lở loét, hàng ngày cứ đến trước cổng chùa ngồi co ro ăn xin từng đồng bố thí của chúng sanh ba tánh. Trong đầu của lão mỗi lần nhớ về chuyện tình đầy bi ai của mình với nữ quỷ, dù gì thì dù đó cũng là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của lão. Nhưng đã là tình đầu thì khó phai, Chứng bệnh phong cũng như mối tình ấy đeo đằng hành hạ lão suốt quãng đời còn lại. Đặc biệt là mỗi khi trời có trăng làm cho lão khiến thân thể đau nhức tột cùng. Lão thường nằm một góc đau đớn nghêu ngao lời bài hát của Hàn Mặc Tử, như xót thương cho chính cái phận mình. Ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Đau quá. Trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ. Ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Trăng bán tình duyên ước hẹn hò. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã rõ tại sao cây hoa giấy nó lại như vậy. Và cái nghiệp quả của lão Hà Xe Ôm cũng đã rõ ràng. Thay mặt Hà Xe Ôm thì anh xin cảm ơn tác giả Huy rồi. Cảm ơn em trai ruột. Ok, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại tác giả Huy rồi trong những tác phẩm tiếp theo. Rất nhanh thôi. Chúng ta sẽ lại gặp lại Huy rồi thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.